Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 552, 552 xác định đội hình chủ lực. Andrej là người không phải thần, không có khả năng xuất hiện, hắn tiền nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái liền mang đến thực lực tăng lên bê ấp tình huống. Phương diện tinh thần có lẽ sẽ ủng hộ cầu thủ. Dù sao hắn có thể là ngoại trừ năm đó Ramsey bên ngoài nước Anh bản thổ hàng hiệu nhất lớn nhất sân bóng uy vọng chủ soái, mà Ramsey cũng chỉ là tại đoạt quan sau phong thần liền lên mặc cho mới bắt đầu tình huống mà nói. Andrej mang tới tinh thần khích lệ hẳn là càng mạnh, nhưng đội tuyển quốc gia Anh bản thân cũng không phải là phương diện tinh thần có vấn đề, cho nên phương diện này tăng lên có thể bỏ qua không tính. Tìm tới vấn đề, giải quyết vấn đề, minh bạch ưu thế hoặc là tự thân đặc điểm, lại đến đúng bệnh hốt thuốc cùng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đây là một cái khoa học mà có trật tự quá trình. Ngắn ngủi một giờ, huấn luyện thi đấu thêm tự thân phân tích. Andrej thông qua công tác của mình, thái độ cùng phương thức, hoàn toàn thắng được nhóm này tuyển thủ quốc gia nhóm tín nhiệm. Chỉ ít, tình huống nhìn lên đến rất đáng tin cậy. Mà không phải Andrej đăng cao nhất hô. Các tiểu tử, cho lão tử xong, chúng ta cầm quán quân đi. Cảnh tượng như vậy, đặc biệt là, Andrej nhìn lên đến cũng không định cấy ghép Miuo kỹ chiến thuật đấu pháp đến đội tuyển quốc gia Anh. Đây càng để các cầu thủ cảm thấy đáng tin cậy. Miuo cường đại, cũng không đại biểu Miuo chiến thuật liền toàn cầu thông dụng. Ai dùng ai biết. Không ít châu Âu một đường cường đội cái này 2 năm cũng tại bắt trước Miuo. Tỉ như kéo sau tổ chức sử dụng, truyền thống biên phong truyền hình. Kết quả đây, tạm được, chiến tích ngược lại càng kém. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, hướng dẫn theo đà phát triển. Đây mới là chính xác nhất dạy học phương nhằm vào. Chờ các cầu thủ từ trên đồng cỏ đứng lên đến sau. Andrej đột nhiên tuyên bố vị trí chủ lực cầu thủ danh sách. Ta không thích để cầu thủ trong lòng không chắc. Ta thích đem hết thảy quang minh chính đại mà hiện lên ở trước mặt các ngươi. Để cầu thủ hiểu rõ tình cảnh của mình. Đối mặt tình thế, hiện tại, ta sẽ tuyên bố ta muốn sử dụng chiến thuật trận hình cùng với mỗi cái vị trí chọn lựa đầu tiên cầu. Thủ, chọn lựa đầu tiên cầu thủ mời không nên cảm thấy có thể gối cao không lo. Chuẩn bị tuyển cầu thủ sẽ tùy thời đối với vị trí chủ lực khởi xướng khiêu chiến. Hết thảy, quyết định bởi cho các ngươi tại câu lạc bộ trạng thái. Cùng với tại đội tuyển quốc gia tranh tài biểu hiện, Andrej vừa mới nói xong. Đám này cầu thủ từng cái ngang trước ưỡn ngực thần sắc nghiêm trọng. Đội tuyển quốc gia vị trí chủ lực. Việc này liên quan cá nhân vinh dự. Chúng ta đem sẽ không lại sử dụng 442 trận hình. Đi qua ta cùng huấn luyện viên tổ thảo luận, chúng ta vì nước Anh thiết kế một bộ 4321 trận hình. Liên quan tới chiến thuật phương diện, đang huấn luyện bên trong ta sẽ trọng điểm sẽ cùng các ngươi kỹ càng trình bày. Thủ môn, Simon, bên phải hậu vệ, Gary Neville, song trung vệ, Southgate, Ferdinand, bên trái hậu vệ, Ashley Cole, bên trong tiền vệ trụ, Bat. Phải tiền vệ trụ, Beckham, trái tiền vệ trụ, Lampard, song trước eo, McManaman, Scholes, tiền vệ, Owen, trở lên, nếu như không có thương bệnh cùng trạng thái ảnh hưởng, chính là trước mắt đội tuyển quốc gia từng cái vị trí lựa chọn hàng đầu cầu thủ. Qua mấy ngày chúng ta cùng Tây Ban Nha trận đấu giao hữu, cùng Albany World Cup thi dự tuyển, nếu không có gì ngoài ý muốn. Cái này 11 người đem là thủ phát, chủ lực tuyên bố về sau. Đại đa số cầu thủ cũng không quá ngoài ý muốn, mà chuẩn bị tuyển cầu thủ, như dâu câu, Hagrid các loại, càng là không có biểu tình gì ba động. Đối bọn hắn tới nói, tuổi còn trẻ, vớt không đến vị trí chủ lực, rất bình thường, có thể đi vào đội tuyển quốc gia, chính là lớn nhất vui mừng, còn muốn càng nhiều sao. Nhưng cũng có cầu thủ biểu lộ lập tức trở nên thất lạc. Trung vệ Campbell, Euro hắn vẫn là chủ lực đâu. Keegan lựa chọn hắn cùng Adam hợp tác. Không biết rõ vì gì vứt bỏ Southgate. Có lẽ Keegan cảm thấy Southgate không đủ Campbell cứng rắn. Andrick tiền trung vệ tổ hợp. Từ trước đến nay lấy bổ sung đặc điểm hợp tác là chủ yếu suy tính. Trung vệ phải có rất mạnh chặn đường cùng dự phán. Cùng với hiệp phòng ý thức. Nói trắng ra là, chính là ở chính diện trùng kích cứng đối cứng bên ngoài. Nếu có thể linh hoạt ứng biến. Southgate là không thuộc về cái kia loại cứng rắn thô bạo thức thiết tháp hậu vệ. Nhưng hắn chặn đường ý thức cùng với bổ vị. Dự phán năng lực tại Millwall rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh. Vô luận là lúc trước Stam, Helguera, vẫn là Materazzi, hắn hợp tác đến làm ngạnh hán. Hắn càng nhiều thời điểm là tùy cơ ứng biến đến hóa giải tình hình nguy hiểm. Bởi vậy, Southgate cần một vị đủ cứng hợp tác, đồng thời cũng phải có độ cao. Brown liền bị loại bỏ ra ngoài. Còn lại là Ferdinand cùng Campbell cạnh tranh. Đơn thuần từ hiện tại nhìn, Campbell mạnh hơn Ferdinand, nhưng Ferdinand chính đang trong thời kỳ tăng lên. Chỗ hiệu lực đội bóng trước mắt cũng so Campbell chỗ hiệu lực Hotspur mạnh hơn. Nhất là Ferdinand đi theo Leeds United, còn có thể Champions League bên trong tiến hành rèn luyện, gia tốc trưởng thành cùng đề cao. Một cái khác để Andrick quyết định Campbell đánh rồi dự bị nhân tố là hắn không thể nói ra miệng. Campbell tên này trung vệ tựa hồ tâm lý tố chất hơi có vẻ yếu ớt. Nguyên trong lịch sử tại Arsenal trong lúc đó liền náo qua rất hoang đường hai lần sai lầm sau. Liền rời sân không thi đấu rồi. Tâm lý yếu ớt trình độ đuổi sát tương lai hiệu lực Hotspur thủ môn Gomez. Bởi vì sai lầm mà đột nhiên ở đây trên khóc ròng ròng. Dạng này một tên trung vệ. Andrick liền sợ hắn tại chính mình chỉ huy tranh tài lúc đột nhiên bạo tác. Đôi kia toàn đội sĩ khí sẽ là hủy diệt tính đả kích. Cái khác hậu vệ vị trí tranh luận không tính quá lớn. Ngoại trừ Phil Neville bị an bài tại rồi dự bị vị trí bên trên. Andrick an bài chính ấn bên trái hậu vệ Ashley câu đánh rồi chủ lực. So câu tuổi tác lớn 4 năm tháng Brit cũng không có gì có thể oán trách. Hắn hai cái này trận đấu mùa giải từ Southampton xuất hiện. Mùa giải trước ra sân số lần cùng câu không sai biệt lắm. Nhưng câu cho dù là dự bị, biểu hiện tiêu chuẩn cũng vững vàng vượt trên hắn. Andrick muốn đứng vững áp lực đơn giản là Ashley câu có thể hay không tương lai tại câu lạc bộ đạt. Được thêm cơ hội nữa mà thôi. Đến mức giữa trận phương diện, Gerrard cùng Lampard tư lịch giống nhau. Đều là 99 năm lần đầu trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Hiện tại Andrick lựa chọn Lampard thủ phát. Gerrard vẫn như cũ là dự bị. Cứng rắn muốn có cái gì bất mãn. Đơn giản chính là Lampard không thể đánh rồi mùa hè European Championship. Mà Gerrard là dự bị thân phận theo đội xuất chinh. Nhưng mùa hè European Championship là không chịu nổi quay đầu ký ức. Không cách nào trở thành Gerrard chưa tròn căn cứ. Liều đi, đoạt A, ai trạng thái tốt, ai càng có thể biểu hiện xuất sắc, ai trên, song Đức, liền một vị trí, Andrick vứt bỏ rồi 33 tuổi in. Phòng thủ hình giữa trận bắt có thể được đến chủ lực. Hoàn toàn là bởi vì đặc điểm này cầu thủ hiện tại đội tuyển quốc gia Anh không người kế tục. Scholes cùng McManaman cầm tới chủ lực. Không tính ngoài ý muốn. Tốt xấu đều là hiệu lực nhà giàu cầu thủ nha. Tiền vệ giảm bớt. Shearer thối lui đội tuyển quốc gia. Heskey vốn cho là mình có thể lên vị. Kết quả, tiền vệ liền muốn một cái. Vậy liền là Owen rồi. Alan Smith hùng tâm bừng bừng. Không có gì chưa tròn. Có thể có cạnh tranh cơ hội đã vừa lòng thỏa ý. Tuyên bố xong những này về sau. Các cầu thủ nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Tiến vào tiếp theo giai đoạn có bóng vòng bảng huấn luyện. Huấn luyện viên tổ chức thu xếp nội dung huấn luyện. Tiến hành giám sát cùng chỉ đạo. Andrick thì tại bên sân thỉnh thoảng gọi một cầu thủ đến bên người tiến hành giao lưu. Hắn cái thứ nhất gọi tới Carragher. Jamie, có một chút ta muốn cùng ngươi thẳng thắn. Ngươi là một tên rất ưu tú cầu thủ. Có được rất tốt thiên phú. Ta nghĩ ngươi sẽ không nghi vấn ta. Nguyên nhân ngươi minh bạch. Carragher gật gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch rồi. Năm đó Andrick tự thân lên cửa thuyết phục hắn gia nhập liên minh Millwall. Nhưng Carragher cự tuyệt. Nếu như hắn không có thiên phú, Andrej trong buổi họp cửa tìm hắn sao? Bất quá, tại đội tuyển quốc gia, nếu như ta phải dùng ngươi, ngươi đầu tiên muốn tại câu lạc bộ chứng minh chính mình. Đồng thời, ta dùng ngươi, sẽ chỉ làm ngươi xuất hiện tại trung vệ vị trí bên trên. Bên phải hậu vệ, Gary, Phil, Daniel, ba cái người đều có thể đánh rồi. Mà ta vẫn cho rằng ngươi chỉ có tại trung vệ vị trí bên trên mới có thể phát huy ngươi thực lực lớn nhất, hy vọng ngươi có thể minh bạch cùng lý giải. Carragher có thể nói cái gì đó, ngoại trừ gật gật đầu rời đi, cũng không cách nào làm ra bất luận cái gì cam đoan. Dù sao hắn đánh rồi hậu vệ phải, đoạn thời gian trước vừa mới tại cùng Miwoo tranh tài bên trong bị bạo qua. Cầu thủ vị trí tính đa dạng cùng toàn diện tính là ưu điểm, nhưng cũng không đại biểu mỗi cái có thể đánh rồi vị trí đều có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Tỉ như Lampard tiền vệ trụ, giữa trận, trước eo đều có thể đánh rồi, nhưng mỗi cái vị trí biểu hiện ra hiệu quả là không giống nhau. Không thể nói bởi vì hắn ở giữa sân vị trí có thể biểu hiện ra 90 phân. Hắn đánh rồi tiền vệ trụ cũng tương tự có thể đánh ra 90 phân. Andrej tiếp tục tìm rồi bắt Zera, phân biệt nói chuyện, đã là xác định bọn hắn tại đội tuyển quốc gia trên trận vị trí. Đảm nhiệm nhân vật, đồng thời cũng mịt mờ sách nhượng lại bọn hắn tại câu lạc bộ có thể nhiều thu hoạch cơ hội. Đem Owen gọi vào trước mặt lúc, Owen xảy ra bất ngờ hướng Andrej xin lỗi. Huấn luyện viên, thật có lỗi. Năm đó, chấm ngoặc kép, Andrej ngẩn người. Nhớ tới năm đó đến cửa tìm Owen lúc, đối phương đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, liền cửa nhà đều không để tiến, một thanh nước cũng không cho uống, hoàn toàn chính xác có chút thất lễ. Andrej cười cười, nói, chuyện trước kia, không cần để trong lòng. Michael, mặc dù đội tuyển quốc gia cũng không bồi dưỡng cầu thủ, nhưng là, người nhất định phải minh bạch. Kỳ thật ngươi cũng không phải là ta lý tưởng trung phong nhân tuyển. Ngươi có thể được đến tạm thời chủ lực cam đoan, là bởi vì ngươi tại nắm chắc cơ hội năng lực phương diện hoàn toàn chính xác cao nhân một bậc. Nhưng cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều, cho nên ta đối với ngươi có một cái ngoài định mức yêu cầu. Owen không nghĩ tới Andrej sẽ nói ra, nếu như vậy, hắn nhưng là châu Âu không ít nhà giàu để mắt tới mục tiêu. Đồng thời chính hắn cũng cảm thấy ngu muội. Ta không có nổi danh lúc người đến cửa tới tìm ta, ta ra rồi tên, người ngược lại không còn quan tâm ta rồi. Miwoo có tiền, nhưng chính là đối với Owen chưa từng có hứng thú. Truyền thông tạo ra chuyện xấu, thường thường trước tiên liền trong vắt sạch. Không phải Owen bản thân vấn đề, chỉ có thể nói là Liverpool đem hắn bồi dưỡng thành rồi cùng Miwoo đạo khác biệt không cách nào. Cùng mưu cầu thủ, Andrej nếu là đối thuần xạ thủ cảm thấy hứng thú, tội gì thả đi Van đâu. Huấn luyện viên ngươi cứ việc nói đi. Ta tin tưởng yêu cầu của ngươi nhất định có thể để cho ta trở nên mạnh hơn. Chúng ta đều hy vọng tại đội tuyển quốc gia có thể lấy được tốt hơn thành tích. Owen đáp lại để Andrej yên lòng. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, nói, một cước chuyền bóng, ta chỉ cần ngươi có thể đề cao một cước chuyền bóng. Owen không quá lý giải, không ngừng bóng trực tiếp chuyền bóng sao? Cái này cũng không khó, chỉ bất quá tỷ lệ thành công là cái dạng gì? Cái kia liền khó nói chắc rồi. Michael, ta nói một cước chuyền bóng, ý tứ là, làm chúng ta tiến công lúc. Ta cần ngươi có thể tại nhận bóng trước đó quan sát tình thế. Sau đó, đem bóng chuyền cho tìm tới lỗ hổng đồng thời đối mặt phòng thủ áp lực thoải mái hơn đồng đội. Một cước, chỉ cần một cước, chuyền xong cước này bóng về sau. Ngươi lại hướng trước giết vào khu vực nguy hiểm, mà không phải đi qua như thế. Chỉ cần có cơ hội liền dẫn bóng xông về trước, kỹ lưỡng hơn yêu cầu. Ta sẽ kết hợp huấn luyện cùng tranh tài để ngươi hoàn toàn lý giải. Owen gật gật đầu liền chạy tới. Tiếp tục huấn luyện, Andrej cải tạo mũi tiến công biến hóa. Trung phong là một cái rất mấu chốt điểm, mà hắn không có khả năng để Owen trở nên có rất mạnh phối hợp tác chiến năng lực. Nếu là muốn cầu Owen gánh chịu càng nhiều, chỉ sợ ngược lại sẽ để Owen chính mình lâm vào mê mang. Có câu Hán ngữ tại trên sân bóng sử dụng đến rất thích hợp. Lùi một bước, trời cao biển rộng, trên sân bóng thường thường chính là như vậy. Đè vào phía trước nhất một mực xông về phía trước chưa chắc là chuyện tốt. Lùi một bước, đem tràng diện kéo ra. Ngược lại cơ hội càng nhiều, càng tốt hơn. Để tiến công trở nên phong phú cùng linh hoạt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.